Chí Tôn Chiến Thần, chương 338, khu Giang Nam sắp thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Trinh không thể chấp nhận một điều như vậy chút nào. Đùa à, người vừa đấu với mình lại là tổng phụ trách khu Giang Nam. Điều đó không phải có nghĩa là ngay từ đầu mình nhất định sẽ thua sao? Còn gì là chiến đấu nữa? Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Sách không tin hỏi. Không, không thể nào, nếu mày thực sự là người đứng đầu khu Giang Nam, muốn đánh bại tao không phải là chuyện trong phút chốc thôi sao? Sao có thể khiến mọi chuyện phức tạp, mất nhiều thời gian như vậy? Giang Sách đừng giả vờ nữa. Giang Sách thờ ơ với những lời chỉ trích mình. Ở bên cạnh Tôn Tại Ngôn nở nụ cười, xấu hổ nói. Kỳ thật tôi nên sớm nghĩ tới mới phải, ba lần thua đều có sự tham gia của phía chính phủ, lần này lại là sự kết hợp của ba thế lực tòa án, cục thuế và cục cảnh sát. Nếu không phải có thân phận và địa vị phi thường, thì không thể làm được tất cả những thứ này. Những lời này là để nói cho Tôn Vĩnh Trinh nghe, cũng chính là nói cho chính anh ta nghe. Tôn Vĩnh Trinh nuốt nước bọt, đây là sự thật không tin cũng phải tin, nhưng hắn vẫn không phục nhìn chằm chằm vào Giang Sách nói. Mày cố ý đùa tao sao? Với địa vị cao như vậy, tại sao lại đấu với tao? Giang Sách bình tĩnh nói, mày biết tại sao mèo lại bắt chuột không? Mèo bắt chuột, Tôn Vĩnh Trinh bĩu môi. Liên quan gì đến tao? Giang Sách tự hỏi tự trả lời. Mèo bắt chuột để chơi đùa cũng giống như tôi đấu với ông. Ông đã đẩy em trai tôi vào bước đường cùng, ông nghĩ tôi sẽ giải quyết ông dễ dàng như vậy sao? Những lời này khiến trái tim của Tôn Vĩnh Trinh hoàn toàn nguội lạnh. Hóa ra, đối phương ngay từ đầu đã không coi trọng mình, đấu với mình thực ra chỉ là đùa giỡn với những kẻ ngu ngốc mà thôi. Dù Tôn Vĩnh Trinh có cố gắng đến đâu thì cũng không bao giờ có thể đánh bại được Giang Sách. Con người, chỉ sau khi họ đã cố gắng hết sức mà không thể đạt được, họ sẽ tuyệt vọng. Vào lúc này, trái tim của Tôn Vĩnh Trinh đầy tuyệt vọng. Ha ha ha, tôi đã làm việc chăm chỉ lâu như vậy, nhưng lại bị chơi như một kẻ ngốc. Đồ ngốc, tao là đồ ngốc. Tôn Vĩnh Trinh vốn có lòng tự trọng rất lớn, hoàn toàn mất hết sức lực ngồi rụp xuống đất thẫn thờ nhìn về phía trước. Lần thua này, hắn đã mất tất cả. Thất bại thảm hại, khoảnh khắc đẩy Giang Mạch vào ngõ cụt cũng đã định sẵn kết cục thế này rồi. Vì vậy, người ta mới nói người đang làm trời đang nhìn, thiện ác cuối cùng sẽ có báo. Giang Sách xua tay, dẫn đi, Tôn Vĩnh Trinh, những gì chờ đợi ông sẽ là một cuộc sống trong tù không bao giờ kết thúc. Ông, ở trong tù sám hối đi, đường đường là ông chủ của một doanh nghiệp hàng đầu cuối cùng không một xu dính túi và phải ngồi tù chỉ có thể nói một từ đáng. Tôn Vĩnh Trinh bật khóc, hắn từ bỏ hết tôn nghiêm của một người đàn ông, hét lên. Giang Sách mày không thể làm như vậy với tao, tôi là chủ tịch của xí nghiệp Thiên Đình, tao là người có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh của khu Giang Nam. Bọn mày đưa tao vào tù, và hệ thống kinh tế ở Giang Nam sẽ bị lùi lại hơn 10 năm. Mày không thể làm vậy, thả tao ra. Hắn có hét như thế nào cũng vô ích. Hai nhân viên cảnh sát đến nắm tay hắn và đột một khiêng Tôn Vĩnh Trinh ra ngoài tống hắn vào nhà tù. Một thế hệ kinh doanh khổng lồ đã kết thúc, tại hiện trường, vẫn còn Tôn Tại Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta cúi đầu thở dài thườn thượt, anh ta biết rằng cái kết của mình chắc chắn sẽ không thể tốt hơn, mình đã tiếp tay cho giặc đối đầu với tổng phụ trách khu Giang Nam, lúc trước còn sai khiến thuộc hạ đào bới mộ phần của Giang Mạch. Những tội trạng này cộng lại chết 10 lần cũng không đủ. Anh ta cũng không cầu xin tha thứ, vì anh ta biết rằng có cầu xin cũng vô ích, chờ đợi anh ta sẽ là kết cục gì. Giang Sách vẫy tay, mấy người Mộc Dương nhất rời khỏi phòng. Sau đó, Giang Sách chậm rãi nói, Tôn Tại Ngôn, anh rất có năng lực, anh có y thuật cao siêu và trí tuệ siêu việt, người như anh thực sự không nên làm việc cho một kẻ xấu xa như Tôn Vĩnh Trinh. Tôn Tại Ngôn lắc đầu với một nụ cười gượng gạo, tôi có nỗi khổ của tôi, tuy nhiên, bây giờ có nói gì cũng đã muộn, tổng phụ trách tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Tuy nhiên, tâm nguyện chưa thành của anh ta đã không thể thực hiện được. Tiểu điệp kiếp này mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa. Giang Sách vẫn bình tĩnh, nhấp một ngụm trà trên bàn, không nói chuyện, chỉ ngồi ở chỗ đó, như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một loạt tiếng bước chân truyền đến, cùng với tiếng bước chân còn có một người phụ nữ trong trèo kêu lên. Tại Ngôn, là một giọng nói quen thuộc, sau nhiều năm lại được nghe lại, Tôn Tại Ngôn đột ngột quay lại, và thấy rằng đứng sau lưng anh ta là người tình trong mộng của anh ta, Tiểu Điệp, người mà anh ta đã ngày đêm mong mỏi. Tiểu Điệp, Tôn Tại Ngôn và Tiểu Điệp lao về phía nhau đầy phấn khích và ôm chặt. Cảnh tượng này khiến người khác rơi nước mắt, Giang Sách đặt tách trà xuống và nở một nụ cười mãn nguyện, điều anh thích nhất là được nhìn thấy hạnh phúc của người khác. Trên đời này, còn gì vui hơn là nhìn thấy người khác hạnh phúc chứ? Sau một hồi ôm nhau, hai người tách ra. Tôn Tại Ngôn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Điệp, cảm giác như đang ở trong một giấc mơ, mọi thứ dường như thật hư ảo. Anh ta hỏi, Tiểu Điệp, em trở về như thế nào? Sao trở về lại không gặp anh? Em đã ở đâu suốt những năm qua? Tiểu Điệp nghẹn ngào kể lại ngắn gọn sự kiện những năm tháng này. Lúc này, Tôn Tại Ngôn mới biết Tiểu Điệp đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong suốt nhiều năm, và cũng biết rằng Giang Sách chính là vị cứu tinh của Tiểu Điệp, là ân nhân to lớn giúp hai người họ được đoàn tụ. Thế mà Tôn Tại Ngôn luôn chống lại ân nhân của mình, anh ta đúng là không bằng một con chó. Bịch, Tôn Tại Ngôn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Giang Sách. Tổng phụ trách, thật sự xin lỗi, tôi ngu xuẩn mới có thể đối nghịch với anh. Muốn đánh muốn phạt gì thì cứ tùy ý anh. Giang Sách bật cười, đã lâu rồi anh không được vui như vậy. Anh nói, anh không cần xin lỗi, tôi chỉ muốn kiểm tra năng lực của anh nên mới không để Tiểu Điệp gặp anh trước thôi. Hoàn toàn không phải lỗi của anh. Thực tế, anh cũng đã cho tôi thấy một tài năng phi thường, xứng đáng với những gì tôi đã làm cho anh. Tôn Tại Ngôn, kế hoạch của anh thực sự rất tàn nhẫn. Thế mà có thể nghĩ đến việc sử dụng lòng tốt của tôi để tạo dư luận và biến thiện thành ác. Đó thực sự không phải điều mà người bình thường có thể nghĩ ra. Một, thành thật mà nói, nếu tôi không phải là tổng phụ trách thì e rằng tôi đã thất bại dưới tay anh rồi, thật sự là tôi đã không nhìn lầm người mà. Tiểu Điệp nói một cách tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, lúc nãy tôi đã nói, mưu kế của Tại Ngôn là độc nhất vô nhị trên thế giới mà. Nhưng Mộc Dương Nhất càng tự hào hơn. Cắt, về mặt chiến lược, lão đại của chúng ta là lợi hại nhất. Họ cãi nhau như hai đứa trẻ. Giang Sách mỉm cười, ra hiệu cho họ im lặng, sau đó nói với Tôn Tại Ngôn. Được rồi, chúng ta đừng nói nhảm nhí nữa, tôi sẽ nói rõ với anh. Lý do tôi giúp anh và kiểm tra anh chỉ là để nhận anh vào chướng của tôi. Thế nào, Tôn Tại Ngôn, anh có sẵn lòng làm việc dưới quyền của tôi không? Tôn Tại Ngôn mừng rỡ như điên, anh ta vỗ ngực nói. Đương nhiên là nguyện ý, từ hôm nay trở đi tính mạng của tôi là của anh, tổng phụ trách, anh muốn tôi lên núi đao xuống biển lửa gì tôi cũng chịu. Tốt lắm, Giang Sách cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng khi khuất phục được một mãnh tướng như thế này. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi hai bước và đích thân đỡ Tôn Tại Ngôn đứng dậy. Càng nhìn càng thích, từ nay về sau, ngoài Mộc Dương Nhất, Giang Sách còn có một trợ thủ đáng tin cậy khác, cho dù Giang Sách không có mặt, tin chắc rằng với sự khôn ngoan của Tôn Tại Ngôn, nhiều việc có thể hoàn thành. Ngày hôm sau, ngạc nhiên thay, tất cả các bản tin đều là Giải Oan, cho Giải Trí Ức Mạch một lần nữa đẩy Giải Trí Ức Mạch lên đỉnh cao. Nhưng ngay cả như vậy, vị trí tiêu đề trên trang nhất đã bị lấy đi bởi một mẩu tin khác, Xí Nghiệp Thiên Đình sụp đổ, chủ tịch Tôn Vĩnh Trinh đã bị bắt. Tin tức càng ngắn, mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Là một công ty hàng đầu rất xứng đáng làm đầu tàu ở Giang Nam, nó là mục tiêu săn đuổi của các công ty khác, thế mà đã sụp đổ chỉ sau một đêm. Người ta không biết sự sụp đổ của Xí Nghiệp Thiên Đình sẽ có tác động gì đến Giang Nam. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là mọi công ty khác đều có cơ hội cạnh tranh cho vị trí đầu bảng. Xí Nghiệp Thiên Đình sụp đổ, ai sẽ thay thế Xí Nghiệp Thiên Đình lên đứng đầu? Khoa học kỹ thuật tầm mộng, hay những công ty siêu hùng mạnh khác, tất cả đều chưa thể nói trước được. Hiện tại tương đối chắc chắn rằng, ít nhất về lĩnh vực giải trí, không có công ty nào là đối thủ của Giải Trí Ức Mạch. Giải Trí Ức Mạch đã thay thế giải trí bá khống và trở thành lão đại tuyệt đối của ngành giải trí. Đường nhựa tiếng còi inh ỏi, và chiếc Lincoln đen sẫm chạy dài trên đường. Một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng và rộng rãi. Anh ta ngồi thẳng người trên ghế ra, trên tay cầm một ly rượu đỏ, vừa uống rượu vừa điều khiển từ xa, xem tin tức của khu Giang Nam. Một nụ cười nở trên miệng người đàn ông. Chiến thần Tu La, Giang Sách quả nhiên là đủ thủ đoạn. Xem ra ông Ngô bảo tôi phải cẩn thận một chút đúng là có lý. Tên nhóc này không dễ đối phó. Nhưng, người đàn ông tắt màn hình và uống hết một hớp rượu đỏ trong ly. Bất kể thủ đoạn cao như thế nào, mày vẫn có thể vượt qua ta Rip Tao ư, ông Ngô, ông cứ chờ xem. Trước khi ông tới Giang Nam, tôi sẽ giúp ông dẹp bỏ tất cả chướng ngại, để ông nằm xuống kiếm tiền. Giang Sách, gặp được Rip Tao, coi như ngày tận thế của mày tới rồi. Người này, khi Giang Sách sang Milan, đã đứng sau hậu trường, cố gắng ăn tươi nuốt sống châu báu hàng tinh. Tên đầu têu của nhà họ Kỳ Rip. Âm mưu lúc đó được Giang Sách tình cờ hóa giải, Rip vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy không phục khi bị thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì tốt rồi, ông chủ của anh ta, ông Ngô đã yêu cầu anh ta đến Giang Nam trước để có một chỗ đứng vững chắc, anh ta có nhiều thời gian để chơi đùa với Giang Sách. Khu Giang Nam sắp thay đổi rồi. Cách chương.